Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2. Chương 2 dị thế giới trợn mắt nhắm mắt suốt 2 ngày sau Tô Ngôn mới tiếp thu chính mình đã xuyên. Qua sự thật, hơn nữa xuyên không phải khác, chính là phía trước hắn ngủ trước xem kia bổn thảo ba ba dị giới hiểu biết lục. Hơn nữa xuyên thành nữ chủ đệ nhất chỉ SSA thức thần Diêm Ma tỷ tỷ. Hai ngày này Tô Ngôn tuy rằng không ở trạng thái, nhưng là thảo ba ba trạng thái phi thường hào, đã mang theo nàng đem phía trước ngược chính mình dục sao tiên sao dục sao chết bọn quái vật đều xử lý. Nhân tiện thu hoạch không ít tài liệu, Tô Ngôn trên tay vòng tay cũng rốt cuộc có 3 cái chọn bộ. Tuy rằng phần lớn vẫn là 2 tinh cùng tam tinh, nhưng là tốc độ vị đã là 4 sao, hơn nữa không còn có 1 tinh. Thông qua hai ngày này đối ngoại tiếp xúc, Tô Ngôn thoáng hiểu biết một chút thế giới này. Đầu tiên đây là một cái quái vật cùng nhân loại cùng tồn tại thế giới. Đại thể có thể chia làm nhân loại, trí tuệ yêu tộc cùng thấp trí năng quái vật 3 loại. Trong đó số lượng ít nhất chính là trí tuệ yêu tộc. Cơ bản đại đa số người cả đời đều không thể gặp được một cái. Số lượng nhiều nhất chính là thấp trí năng quái vật. Này đó quái vật phân bố tại thế giới các trong một góc. Sinh hoạt địa phương là nhân loại sinh hoạt địa phương mấy chục lần đại. Còn có thế giới này nhân loại vũ lực giá trị đều rất cao. Sinh mệnh lực rất mạnh, cơ bản chỉ cần có một hơi đều có thể hoãn lại đây. Bọn họ sử dụng một loại tên là linh hồn vũ khí đồ vật. Bọn họ xưng nó vì thần khí. Là chính mình linh hồn lực lượng đều hiện hóa thông qua học viện đạo sư giáo thụ học tập hoặc là chính mình khai phá phương thức chiến đấu. Đương nhiên đối với đại tham ăn quốc Tô Ngôn tới nói, thế giới này nhất không tốt một chút chính là ẩm thực hai cực hóa phi thường nghiêm trọng. Dân chúng bình thường đồ ăn quả thực thảm không nỡ nhìn. Đại đa số người đều là một nồi loạn hầm uy no rồi sự. Có thể là thế giới này tất cả mọi người cực độ theo đuổi vũ lực giá trị quan hệ. Cho nên ở địa phương khác liền tương đối không như vậy chú trọng. Bán tốt nhất đồ ăn, là khó ăn muốn chết hắc ti quái trùng trứng. Bởi vì kia đồ vật chỉ cần nho nhỏ một cái liền có thể duy trì một người 2 đến 3 ngày đối đồ ăn. Nhu cầu lượng, bán tốt nhất quần áo, là tăng phục giống nhau hắc bạch vải bố áo choàng. Bởi vì loại này đơn giản nhan sắc, đơn giản hình thức cùng nhất thiên nhiên tính chất, là phụ ma sắc xuất thành công cùng phẩm tướng tốt nhất quần áo. Bán tốt nhất phòng ở, thị phi chủ lưu khắc đầy trận pháp phù chú, tạo hình nhan sắc tuyệt đối cay đôi mắt nửa vòng tròn hình đảo khấu nắp nồi phòng. Bởi vì loại này phòng ở lực phòng ngự tối cao, bán tốt nhất phương tiện giao thông, là 8 cánh con sên. Bởi vì thứ này bay lên tới là sở hữu sinh vật chung nhanh nhất. Đến nỗi Tô Ngôn vì cái gì có thể ở ngắn ngủn 2 ngày biết nhiều như vậy. Bởi vì nữ chủ thảo ba ba dưỡng phụ là cái lảm nhàm. Hơn nữa nữ chủ lập tức liền phải thượng cao đẳng học viện. Cho nên vị này phụ thân nguyên bản liền rất nhiều nói trở nên càng nhiều. Chẳng những đem muốn đi thánh thụ học viện từ trong ra ngoài lay một lần. Liền đem dưỡng nữ thiếu thưởng thức, cho nên tất tất lải nhải đem biết nói sự tình toàn bộ tới rồi ra tới. Tỉ như cái này quỷ dị thế giới bình dân là không có dòng họ. Nô lệ không có tên, ngươi không nhìn lầm, thế giới này cư nhiên còn có nô lệ gạch dưới. Z, gạch dưới, mảnh đại lục này có rất nhiều quốc gia, nhưng đều rất nhỏ, nguyên nhân là bởi vì bị bọn quái vật sở thống lĩnh địa vực sở phân cách. Bất quá thế giới này có một cái hiệp hội nhà thám hiểm. Địa vị của bọn họ thậm chí còn cao hơn các quốc gia thống trị già. Hiệp hội nhà thám hiểm tổ chức trên thế giới lớn nhất trường học. Mỗi 3 năm liền sẽ đi trước các quốc gia chọn lựa tư chất hảo hài tử mang đi. Có chút giống tu tiên văn gia tới chọn lựa đệ tử cái loại này tiên môn diễn xuất. Năm nay vừa lúc là 3 năm một lần chọn lựa niên đại. Nữ chủ thảo ba ba thực vinh hạnh bị tới cái này tiểu quốc gia tuyển người đặc sứ lựa chọn. Lại quá mấy ngày liền phải đi theo đặc sứ phi thuyền đi trước đại lục một chỗ khác thánh thụ học. Viện học tập, đương nhiên làm trước mắt đệ nhất thức thần, Tô Ngôn cũng là muốn đi theo cùng đi. liền ở phải đi cuối cùng một ngày. Nguyên bản thu thập hành lý Thảo Ba Ba đột nhiên ngao đến gào một giọng nói. Đem Hoa ở trong trứng khôi phục thương thế Tô Ngôn hoảng sợ. Không nhìn lầm, chính là trứng, một cái kim sắc đại trứng. Thảo Ba Ba tuy rằng có thức thần lục, nhưng là chỉ có thể thu N tạp cùng R tạp, Senior tạp cùng SSA tạp cũng không thể thu vào thức thần lục. Tương đối ứng, không thể thu vào thức thần lục thức thần đều có một cái khác chờ thời địa phương. Đó chính là loại này kim sắc đại trứng. Loại này trứng thức thần tiến vào sau, Thảo Ba Ba mới có thể liền trứng mang thức thần cùng nhau thu vào thức thần lục. Cảm giác chính là Thảo Ba Ba thức thần lục quả yếu ớt. Cần thiết phải cho này đó lực lượng mạnh mẽ thức thần nhóm thêm một đạo cái chắn mới có thể bình. Yên vô sự bỏ vào đi. Tô Ngôn lần đầu tiến vào trong trứng mặt thời điểm, có điểm cảm thấy chính mình sở không chừng không phải Diêm Ma mà là Pikachu. Nào, Diêm Ma tỉ tỉ xem, ta ở đáy giường hạ nhặt được một chương lam phiếu. Nữ chủ Thảo Ba Ba đột nhiên mở ra Tô Ngôn ngủ trứng. Hưng phấn phe phẩy nửa nằm ở khô lâu vân thượng Tô Ngôn. Tỉ tỉ ngươi nói chúng ta chịu cái gì hảo đâu. Thảo Ba Ba là thật sự thực kích động, đi vào thế giới này sau nàng trừ bỏ ngay từ đầu bắt được khóa hệ thống tự mang 10 chương lam phiếu. Cùng 20 chương xí giấy sau không còn có lấy quá mặt khác lam phiếu. Mà 10 chương lam phiếu, có 9 chương nàng trừ đến Thảo Ba Ba, bàn tay đại Thảo Ba Ba bánh quy bị nàng toàn bộ rốp rốp gạm. 20 chương xí giấy 19 chương N tạp, 1 chương tiêu đồ mỹ nhân. Nếu không phải cuối cùng một chương lam phiếu trừ chúng Diêm Ma tỷ tỷ, nàng cơ hồ muốn khóc hôn ở WC, nàng duy nhất cảm thấy may mắn chính là, thế giới này sẽ không quy định nàng muốn mang mấy cái thức thần lên sân khấu. Tác giả có lời muốn nói, chương 2, không ngoài ý muốn hôm nay còn sẽ có chương 3, bất quá khi nào đổi mới không biết, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.